Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 271 giết boss làm rơi đồ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Tô Nhiên trong nội tâm không ngừng khiển trách chính mình, trả lại sự tình tốt không có hướng về không thể nghịch phương hướng phát triển, may mắn lấy được Tu La xưng hô, lượng máu gia tăng rất nhiều, lúc này mới có thể đủ kháng trụ boss mãnh lực một kích. Tại Tô Nhiên bị cuồng lang công kích thật là chật vật thời điểm, muôn đời đại xà khí thế càng ngày càng thịnh, mãng xà vĩ mãnh kích mặt nước, đem đục ngầu nước ao đều khơi dậy hơn 2 mét cao màn nước, hướng phía kia đang tại diễu võ dương oai thánh quang cuồng lang tật tháo chạy mà đi. Tiểu khô lâu, may mắn bị ngươi thoát được một mạng, lần sau nhưng là không còn vận tốt như vậy. Thánh quang cuồng lang mặt hiện vẻ âm tàn, kia đôi khát máu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiên, tinh hồng lắm mồm liếm liếm sắc nhọn răng nanh, tại muôn đời đại xà công trước khi đến, khinh miệt cười cười, hướng phía xa xa chạy như điên, không ngừng thông qua dưới thân trong chất lỏng độc tố tới trị liệu bản thân. Hắc đã ra động tác chiến thuật du kích, Tô Nhiên một bên nhai lấy nhất trượng thanh, một bên tìm kiếm lấy xuất thủ thời cơ. Còn rắn chết, đợi ta khôi phục trạng thái, lại đến đánh một trận. Đã thiếu máu thánh quang cuồng lang hiện tại không dám ngoi đầu lên, phía trên khô lâu đang chờ đợi mình, sau lưng lại có muôn đời đại xà ra sức truy sát, chỉ có chạy vào con suối, trong đó độc nguyên tố quá mức nồng đậm, lượng máu khôi phục càng mau một chút, chỉ có như vậy, mới có thể có bảo vệ tánh mạng cơ hội. Ồ, nhìn chung toàn trường Tô Nhiên khẽ giật mình, gia hỏa này bước tới phương hướng đang là hướng về phía chính giữa, có vẻ như thằng này là hướng phía kia con suối đi. Không tốt, muôn đời xá lợi trả lại ở bên trong đó. Hẳn là, này cuồng lang là muốn tìm được xá lợi dùng để uy hiếp muôn đời đại xà. Tô Nhiên càng nghĩ càng kinh hãi, hắn chờ đúng thời cơ, trong tay một mai ngọn lửa trong chớp mắt xuất hiện, bị hắn cho mãnh lực ném đến đó vị trí con suối ở trong. Thánh quang cuồng lang lúc này trong mắt chỉ còn lại có kia vị trí nồng đậm độc nguyên tố ngưng tụ chi địa, thừa dịp muôn đời đại xà còn không có tới gần, đột nhiên nhảy lên, hướng phía con suối đánh tới. Oanh, một đạo tráng kiện hỏa trụ hợp thời xuất hiện, vừa vặn đem thánh quang cuồng lang bắn cho vừa vặn, ngọn lửa tím lách thân mà bơi lội quấn quanh cuồng lang không thể động đậy, kia sền sệt lửa khói càng làm cho nó như hãm bùn nhão, trong lúc nhất thời, định ở trên không. Đáng giận tử linh, thánh quang cuồng lang trong mắt hiện ra hoảng hốt vẻ, một bên tức giận mắng lấy Tô Nhiên, một bên ra sức giãy giụa, nó biết không còn liều mạng liền không có cơ hội. Hí, toàn lực du muôn đời đại xà thấy vậy một màn, kinh hỉ ý tứ lóe lên rồi biến mất, chỉ thấy nó huyết khẩu mở lớn, răng nhọn đột nhiên bắn ra, hướng phía trên hành động chậm rãi cuồng lang tật bắn đi, nó hoàn toàn không để ý tới hội hỏa trụ bên trong nóng bỏng hỏa diễm, một ngụm liền cắn lấy cuồng lang trên cổ, mãng xà thân lượn vòng lên, đem thân thể của nó lần nữa quấn quanh, bỗng nhiên khóa nhanh, lần nữa vặn thành một đạo bánh quai trèo. Muôn đời đại xà cô lực chi mãnh liệt cuồng lang trực tiếp chịu đựng không nổi, liền phổi không khí đều cho xiết có phun ra, mặt hiện đỏ lên, chạy thoát thân dục vọng chưa từng có mãnh liệt giống như thất liệt mã, liều mạng giãy giụa, lấy trông mong có thể đạt được tự do. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc Tô Nhiên sẽ không tái phạm kia sai lầm cấp thấp, chỉ thấy trong tay hắn hóa vàng mã liên tục kích phát hướng phía đầu của cuồng lang tật bắn đi. Bành, bành, 300, 300, bành, 600, may mắn bạo kích tại Tô Nhiên liên tục đà kích thánh quang cuồng lang rốt cục tới không chịu nổi, lượng máu trống rỗng, rên rỉ một tiếng treo ngã xuống đất tuôn ra mấy dạng sáng lóng lánh đồ vật chìm vào tiến vào trong con suối. Hô, này ngoan cường boss cuối cùng là bị chính mình làm chết khô. Tô Nhiên trên vai nặng ngàn cân gánh rốt cục tới buông xuống, cái này biểu thị, hắn cách tầm mộng kính càng gần một bước. Ai ôi, bạo đồ. Tốt như vậy, một thân nhẹ nhõm hắn đột nhiên phát hiện, này 40 cấp hoàng kim boss lại hội cống hiến trang bị đạo cụ, hơn nữa là vài dạng, có thể thật sự là hào phóng. Thế nhưng, kế tiếp phát sinh, để cho Tô Nhiên trên mặt vui mừng đều cứng lại rồi. Nì mạ boss sở làm rơi đồ đều chìm xuống, điều này làm cho hắn như thế nào nhặt. Đẩy ao nọc độc tránh né cũng không kịp, sao có thể lấy thân mạo hiểm. Cùng lúc đó, Tô Nhiên u minh tử hỏa thời gian đã hết, hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán ở trong thiên địa. Muôn đời đại xà từ bên trong mất hạ xuống, nó hướng phía Tô Nhiên gật gật đầu, sau đó, một đầu đâm vào chỗ này kỳ dị trong con suối. Điểm này đầu là mấy cái ý tứ, Tô Nhiên có phần lúng túng, này mãng xà là muốn vứt bỏ chính mình rời đi. Vẫn nói, đã đồng ý hắn, sùng bái hắn dũng mãnh thực lực muốn mặt dày mày dạn cho mình đương sùng vật. Khục khục đằng sau khả năng này trực tiếp xem nhẹ, ngay cả mình kia ra mặt dày đều có điểm chịu đựng không được. Đột nhiên, treo trên bầu trời mà đứng Tô Nhiên thân thể một hồi lay động cân đối bữa mắt trực tiếp từ bên trên ngã rơi xuống suy sụp không khỏi kinh sợ kêu ra tiếng. Nguyên lai, ma pháp của hắn giá trị, bất chi bất giác đã trống rỗng. Phản ứng kịp Tô Nhiên tất nhiên là không muốn lần nữa nhiễm này cắn cốt độc tố, chỉ thấy hắn từ bàng quang bên trong móc ra một ngụm quan tài, trong chớp mắt ném ra. Đến, dưới thân, chính mình vừa vặn ngã rơi vào quan tài, lúc này mới thở phào một cái. Quan tài vì bằng gỗ tất nhiên là lơ lửng ở bên trên mặt nước, chưa tỉnh hồn hắn vững vàng một chút tâm tình, sau đó móc ra hương nến, xếp bằng ở quan tài che lên, khát khao địa khôi phục bản thân kia đã trống rỗng lượng MP. Cũng liền vào lúc này, trong con suối xuất hiện một đạo ánh sáng, hấp lực bữa hiền, đầy ao trong chất lỏng ẩn chứa độc tố tất cả đều bị hút ra ra, tựa hồ chịu lôi kéo, hướng phía trong con suối hội tụ mà đi. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất chất lỏng trong chớp mắt thay đổi thanh biến nhạt, không có độc tố trói buộc chất lỏng, bắt đầu hướng lòng đất thẩm thấu hạ xuống, thế cho nên mực nước bắt đầu rồi kịch liệt hạ thấp, rất nhanh liền lộ ra ẩm ướt thổ địa. Loảng xoảng đờ a n g g, không có nước sức nổi chèo chống, quan tài tự nhiên nện trên mặt đất, Tô Nhiên không có ổn định thân thể, trực tiếp từ quan tài thượng ngã rơi xuống, dính vẻ mặt bùn. Hắn bò người lên, không thèm để ý chút nào địa lung tung xoa xoa trên mặt nước bùn, tiếp tục khôi phục nổi lên ma pháp của mình giá trị. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, trong con suối ẩn chứa kinh khủng độc tố đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tầng tầng divestment, không ngừng hướng phía dưới muôn đời đại xà hội tụ mà đi. Góc truyện audio.com. Không bao lâu, cỗ này nọc độc suối tuôn biến thành đến thanh vẻ, mất đi kia phun ra thế, vô lực địa giảm hạ xuống, một cái đường kính 1 mét hố hiền hiện ra. Đợi đến Tô Nhiên tăng mắc huyết cùng lượng MP, lúc này mới thu hương nến, đứng dậy, hướng phía kia vừa mới xuất hiện hố đi tới. Oh my gosh, OMG, vừa mới xảy ra chuyện gì? Tô Nhiên bị sợ ngây người, hố phía dưới lại liền một giọt nước đều không có thấy, liền cái kia hình thể muôn đời khổng lồ đại xà đều không thấy bóng dáng, đây rốt cuộc là như thế nào cái tình huống? Muôn đời xá lợi, mặt lộ vẻ kinh hỉ, Tô Nhiên không chút do dự liền nhảy xuống, một tay đem muôn đời xá lợi cho nhặt lên, cẩn thận chu đáo lên này khối hình tròn tảng đá thuộc tính. Muôn đời xá lợi đặc thù muôn đời đại xà chi xà túi, bị chủ nhân nó khi còn sống luyện chế thành một khỏa xá lợi thực ở thể nội tọa hóa hiện hình, có hấp nạp muôn đời đại xà bản tôn công hiệu, có thể dần dần gia tăng muôn đời đại xà hào cảm độ, đợi đến hào cảm độ xuất hiện mắc trị số, liền có thể khống chế kia gia nhập chiến đấu. Không đúng a, thuộc tính làm sao có thể không có biến hóa, này không khoa học, hào cảm độ. Cách chương.